Tần Dương Tử thấy Tuyết Tùng tộc hai tên vấn hư trưởng lão đã đối thanh đại động sát cơ, khe khẽ thở dài, nhưng cũng không có giúp đỡ chi ý. Tuyết Tùng một tộc thế lực quá lớn, tổng cộng có 3 tên thái hư tỏa chấn, không phải ta Tần Nam một tộc có thể đắc tội. Lão Phu không đáng vì Minh La một tộc tiểu nha đầu đắc tội Tuyết Tùng một tộc. Tuyết Tùng tộc tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều là tiếp cận vấn hư vô địch tu sĩ. Có hai người bọn họ ra tay, tiểu nha đầu kia hẳn phải chết. Chỉ là không biết, tiểu nha đầu kia bên cạnh hai tên vấn hư tu sĩ ra sao lai lịch, là từ cái khác tu quốc mời tới giúp đỡ sao. Minh La một tộc cường thịnh thời gian, đắc tội quá nhiều thế lực. Tuyết Tùng một tộc chính là một người trong đó. Chỉ dựa vào hai tên vấn hư, không phải là Tuyết Tùng một tộc đối thủ a. Minh La một tộc dĩ nhiên sa sút, không tiếp tục hưng phục khả năng. Tần Dương Tử lãnh đạm nhắm hai mắt lại, dưới cái nhìn của hắn, thanh đại chỉ là một cái khuy hư, nhất định sẽ chết vào hai tên Tuyết Tùng trưởng lão tay. Đằng Tiêm Nhu mắt đẹp chìm xuống, nàng đối Minh La tộc, Tuyết Tùng tộc ân oán thờ ơ, càng không có giúp thanh đại ý xuất thủ. Nhưng Tuyết Tùng tộc hai tên trưởng lão hơi quá rồi, thậm chí ngay cả nàng cũng giết cơ khóa chặt, quả thực là chán sống. Nàng là ai? Nàng là Đường Đường Tử Đằng cung chủ, là một gã toái hư lão quái. Nàng rơi vào Ninh Phàm trên tay đã rất biệt khuất, tâm tình chính không tốt. Hai cái này vẫn hư run dế dùng sát cơ khóa chặt nàng, quả thực là khiêu khích nàng. Nàng nhu chỉ vừa nhấc, có một loại kích động, muốn chỉ tay thôi thúc 1 triệu ánh kiếm, diệt hai cái này vẫn hư lão đầu. Thanh đại đôi mắt sáng kinh nộ cực điểm. Tuyết Tùng một tộc quá mức bá đạo, vẻn vẹn thấy nàng là Minh La tộc nhân, vẻn vẹn thấy nàng là luyện hư tu sĩ, liền có thể không hỏi lý do đánh giết nàng. Lại như năm đó, không hỏi lý do đánh giết mẫu thân nàng như thế. Tuyết Tùng tộc, quá mức đáng hận. Nàng bắt chỉ quyết, chuẩn bị khởi động Thiên Thanh Chu phòng ngự đại trận ngăn trở hai tên Tuyết Tùng trưởng lão công kích. Sau đó thôi thúc 12 cửa hư linh pháo, đem hai cái này vẫn hư lão đầu diệt sát. Nàng không thể nhiều lần bị Tuyết Tùng tộc lấn ép. Thanh đại, Đằng Tiêm Nhu đều nổi giận, ý muốn hướng hai tên Tuyết Tùng tộc trưởng lão phản kích. Nhưng hai nữ chưa kịp ra tay, Ninh Phàm lại sớm một bước bước ra, ngăn ở hai nữ trước người, ánh mắt mờ mịt nhìn trước mặt bay tới hai tên Tuyết Tùng trưởng lão. Trong mắt hắn hàm chứa mênh mông vũ ý kia chỉ kém một tia liền có thể đột phá tam phẩm. Cái kia một tia chênh lệch, như một cái bé nhỏ khe hở, tại ti ti lũ lũ cảm ngộ sau, đã từng tia một khép lại. Hắn cúi đầu, không nhìn hai tên Tuyết Tùng trưởng lão, lại nhìn dưới chân Thiên Thanh Chu. Hắn ngẩng đầu lên, không nhìn hai tên Tuyết Tùng trưởng lão, lại xem vạn dặm không mây trời cao. Ánh mắt của hắn chấn động vân quang, tại hắn một ánh mắt dưới, bầu trời lập tức hôn ám đi, mây đen dày đặc, hạ xuống dày đặc mưa phùn. Thời khắc này, hắn vụ ý đột phá tam phẩm bình cảnh. Vụ ý tam phẩm sau, uy lực đột ngột tăng, càng so với một ít phàm hư pháp thuật đều phải lợi hại. Tam phẩm vụ ý. Thời khắc này Ninh Phàm trong mắt phù quá một đạo màu thiên thanh vụ ý. Chết. Hai tên Tuyết Tùng trưởng lão dĩ nhiên lấn đến gần, tất cả là bàn tay lớn vồ một cái, cách không chụp vào Ninh Phàm 3 người. Hai người đồng thời ra tay, lập tức liền có hai cái mấy ngàn trượng to lớn trưởng ấn đánh về Thiên Thanh Chu. Hai người này tự phụ tu vi tiếp cận vấn hư vô địch, căn bản chưa đem Ninh Phàm đám người để vào trong mắt. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh giá, lại không có bất luận cái gì cảm ngộ chi sắc. Hắn không cần biết Tuyết Tùng tộc cùng Minh La tộc thù hận, hắn không hỏi. Hắn không cần biết cái này hai tên vấn hư lão giả bối cảnh, hắn không hỏi. Hắn chỉ cần biết một điểm, đối phương ra tay với hắn rồi, hắn động sát ý. Như thế, hắn không cần đối hai người này lưu tình. Giơ tay chính là chỉ tay, lăng không chỉ tay ấn xuống. Một chỉ này không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là quấn quanh kéo dài vô tận tam phẩm vũ ý. Tam phẩm vũ ý, so với vũ hoàng vũ ý còn phải cao hơn nhất phẩm. Nghe đồn vũ hoàng chỉ bằng vào tứ phẩm vũ ý, liền có thể diệt sát khuy hư tu sĩ. Thời khắc này, Ninh Phàm giơ tay chỉ tay kéo dài vũ ý, chính là vấn hư tu sĩ cũng có thể tan rã. Thiên địa chi vũ dường như nghe theo Ninh Phàm triệu hoán, hướng hai tên Tuyết Tùng trưởng lão đánh ra trưởng ấn một quyền. Mưa phùn phất qua, hai đạo to lớn trưởng ấn bỗng nhiên run lên, chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên quỷ dị mà hòa tan tại trong nước mưa, biến mất không còn tăm tích. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, không biết Ninh Phàm làm cái gì, càng quỷ dị như thế địa đã ngăn được hai người trưởng ấn. Tiếp theo một cái trước mắt, đầy trời mưa phùn ướt nhẹp tại trên người của hai người lập tức lộ ra chấn động cực điểm vẻ mặt. Phảng phất một thân pháp lực đều phải tan rã tại đây chàng trong mưa phùn, phảng phất cả đời đạo hạnh đều phải chôn vùi tại đây chàng trong mưa phùn, phảng phất một đời tu hành đều phải theo mưa bụi màu thiên thanh trôi qua. Không thể, người này ý cảnh sao lợi hại như vậy, chỉ dựa vào ý cảnh sức mạnh liền có thể phá ta hai người thần thông. Vũ ý này không thể địch lại được, nhất định phải lập tức tránh đi vũ ý. Hai người dưới sự kinh hãi, vội vã về phía sau bỏ chạy, nỗ lực chạy ra màn mưa. Chỉ là hai người trong cơ thể đã bị gieo xuống vũ ý, trốn không ra, lau không đi. Hai người mỗi lùi một bước, liền tan rã một phần, lui về phía sau mấy chục bước sau, đều là thân thể run lên, sinh sinh tại trời cao bên trên hóa thành hai bãi dòng máu, theo đầy trời mưa phùn rơi vãi. Đây là tứ phẩm vũ ý. Không, đây là tam phẩm. Một mực nhắm mắt không nói Tần Xương Tử bỗng nhiên dương đôi mắt, chấn động hoảng sợ. Mà cái kia dù bận vẫn ung dung ở một bên vây xem Tuyết Tùng thiếu chủ Ngao Thần, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nắm giữ vũ chi ý cảnh tu sĩ hắn cũng đã gặp một ít, nhưng chưa từng thấy tựa Ninh Phàm như vậy vũ ý mạnh mẽ người. Tam phẩm ý cảnh kẻ có được, toàn bộ thủ giới đều ít ỏi không có mấy. Người này đến tột cùng là người phương nào? Minh La một tộc sao mời tới lợi hại như vậy giúp đỡ? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 578, tàn sát Minh La. Chương 578, tàn sát Minh La. Ninh Phàm ánh mắt liếc xéo một mắt, đối diện lên Tuyết Tùng thiếu tộc trưởng Ngao Thần ánh mắt khiếp sợ. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt không có một tia hung khí, chỉ là bình tĩnh như nước, bao hàm vũ ý màu thiên thanh. Cái kia bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Ngao Thần yêu hồn đau nhức, phảng phất một thân tu vi đều phải hòa tan tại đây một ánh mắt bên trong. Ngao Thần không biết Ninh Phàm là ai, đằng hoàng lệnh truy nã vẫn chưa truyền vào Đông Thủ Hải, nhưng hắn thật sự địa cảm nhận được Ninh Phàm sức chiến đấu thập phần khủng bố, tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng. Hắn là Vấn Hư, Ninh Phàm cũng là Vấn Hư, nhưng hai người thực lực vốn là khác biệt một trời một vực. Mặc dù là đối mặt trong tộc ba tên Thái Hư lão tổ thời gian, Ngao Thần cũng chưa từng cảm thụ qua như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn bản năng sợ hãi Ninh Phàm, hầu như muốn chạy đi thoát thân. Nhưng Tuyết Tùng một tộc kiêu ngạo, lại làm hắn không muốn thoát thân. Hắn Ngao Thần là đường đường Tuyết Tùng một tộc thiếu tộc trưởng, Ninh Phàm lại chỉ là sa sút thủ tộc Minh La tộc mời tới tay chân. Hắn không tin Ninh Phàm dám giết hắn. Các hạ thần thông bất phàm, nhưng giết ta Tuyết Tùng tộc hai tên trưởng lão, việc này nhất định phải cho ta Tuyết Tùng tộc một câu trả lời. Bằng không, bộ tộc ta ba tên Thái Hư lão tổ nhất định cùng xuất hiện, mặc ngươi trốn chân trời góc biển, cũng chắc chắn phải chết. Ngao Thần cố gắng tự chấn định tâm thần, đứng ở lâu thuyền đầu thuyền trong mưa phùn, hướng về chỗ xa xa Thiên Thanh Chu Ngạo Nghệ uy hiếp nói. Thủ hộ khóa giới đại trận Tần Xương Tử thầm than một tiếng, thầm nghĩ cái kia Ninh Phàm giơ tay liền đem hai tên Tuyết Tùng trưởng lão giết, không có chút gì do dự, không hỏi bất kỳ bối cảnh gì, hiển nhiên là cái hoành hành vô kỵ ma đầu, căn bản sẽ không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Bối cảnh này Ngao Thần rõ ràng đã cùng Ninh Phàm không nể mặt mũi, không nhanh chóng thoát thân, ngược lại ở nơi này nói lời hung ác, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Ninh Phàm nếu đem Ngao Thần giết, trốn xa ngàn dặm, tùy tiện trốn ở Đông Thủ Hải một cái nào đó xa xôi góc, mặc ngươi Tuyết Tùng tộc có ba tên Thái Hư lão tổ, còn có thể từ biển người mênh mông đem Ninh Phàm tìm ra hay sao? Này Ngao Thần tư chất không sai, tâm tính cũng quá kém, lúc này không đào mạng, e sợ không tiếp tục chạy trối chết cơ hội, không công bỏ mạng tại này. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Như thế ngoan tuyệt ma đầu, càng nắm giữ tam phẩm ý cảnh, dù cho chỉ là Vấn Hư tu vi, tại Đông Thủ Hải cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, vì sao lão phu chưa từng nghe nói người này? Tần Xương Tử suy tư. Như Tần Xương Tử sở liệu, Ninh Phàm đối Ngao Thần uy hiếp căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bao hàm vụ ý ánh mắt hướng Tuyết Tùng tộc ba chiếc lâu thuyền quét qua, bỗng nhiên một bước bước ra, quanh thân cuốn lên thấm mát ôn hòa tam phẩm vụ ý, thân hình nhảy lên, biến mất ở trong mưa phùn. Đầy trời mưa nhỏ bỗng nhiên cuốn về Tuyết Tùng tộc ba chiếc lâu thuyền, vũ ý màu thiên thanh tại trời cao trải ra, dường như nhạt mực nhuộm đẫm. Rõ ràng cực kỳ xinh đẹp vũ ý, rơi vào ba chiếc lâu thuyền Tuyết Tùng tu sĩ trong mắt, lại dường như thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão trấn giữ cái kia hai chiếc lâu thuyền, truyền ra vô số kinh hô tiếng. Chỉ trong nháy mắt liền hòa tan tại vũ ý màu thiên thanh trong, một thuyền mấy ngàn tu sĩ toàn bộ hóa thành dòng máu rơi vãi trời cao, không một chạy trốn. Ngao thần vội vàng ở giữa mở ra lâu thuyền hộ thuyền đại trận, tạm thời chặn lại rồi đầy trời vũ ý hòa tan. Nhìn ngày đó màu xanh tam phẩm vũ ý, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng hắn hoảng hốt, không cách nào tin tưởng, Ninh Phàm dĩ nhiên không sợ Tuyết Tùng tộc uy danh, dám trực tiếp đối với hắn vị này Tuyết Tùng thiếu tộc trưởng động sát thủ, thật đúng là cái coi trời bằng vung ma đầu. Nếu không hắn hiểm lại càng hiểm địa mở ra hộ thuyền trận quang, giờ khắc này nhất định đã cùng hai tên vấn hư trưởng lão đồng dạng kết cục, bỏ mạng tại vũ ý bên trong. Người này chẳng lẽ không sợ bị ba tên thái hư truy sát ư? Người này chẳng lẽ không sợ đắc tội Hàn Thương 12 tộc ư? Ngao thần cho dù có ngốc, cũng biết giờ khắc này nhất định phải chạy trối chết. Mau chóng lái thuyền, bổn thiếu chủ muốn tức khắc trở về Tuyết Tùng cốc, mời ba vị thái hư lão tổ ra tay, đánh giết người này. Trên thực tế cái nào cần Ngao thần hạ lệnh, lâu thuyền bên trên Tuyết Tùng tộc tu sĩ vừa thấy mặt khác hai chiếc lâu thuyền toàn quân bị diệt, mỗi cái tê cả da đầu, đều đối Ninh Phàm sợ đến trong xương. Bọn hắn căn bản không dám ở nơi đây dừng lại lâu chốc lát, trực tiếp khởi động lâu thuyền, độn tốc mở đến lớn nhất, chỉ cầu trực tiếp lướt qua tòa quốc đại trận, mau chóng trốn về Hàn Thương quốc Tuyết Tùng cốc. Ngao thần giờ khắc này còn biết thoát thân, vẫn tính không có ngu đến mức không thể cứu chữa. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, khó tránh khỏi có chút đã muộn. Tòa quốc đại trận bên ngoài, mưa phùn trong gió nhẹ, Ninh Phàm từ từ tái hiện ra, quanh thân che đậy vũ ý màu thiên thanh. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, ngăn cản tại lâu thuyền con đường phía trước, tự sẽ không cho lâu thuyền bỏ chạy cơ hội. Hắn giơ tay chỉ tay, mênh mông màu thiên thanh vũ ý hướng lâu thuyền cuốn tới, dường như đan thanh họa bút tại trời cao một bút vẽ ra. Cuối cùng một chiếc Tuyết Tùng lâu thuyền trận quang, lập tức hòa tan tại vũ ý bên dưới. Thân tàu bắt đầu hòa tan làm nước, từng cái Tuyết Tùng tộc tu sĩ cấp thấp lần lượt hòa tan thành dòng máu. Cái kia vũ ý màu thiên thanh hóa thành một bàn tay lớn, hướng Ngao thần một trường vỗ dưới. Vũ ý đập vào mặt, Ngao thần chỉ cảm thấy một thân yêu lực toàn bộ tan rã tại vũ ý dưới, càng không có cách nào nhấc lên nửa điểm yêu lực. Hắn muốn phi độn tránh đi vũ ý một trường, lại không nói nổi nửa điểm khí lực hơi động, sinh sinh bị vũ ý một trường đập trúng. Tại trúng trường trong nháy mắt, quanh người hắn lập tức hóa thành một vũng máu, tan rã tại tam phẩm vũ ý một trường bên dưới. Đến đây, ba chiếc Tuyết Tùng tộc lâu thuyền chưa kịp tiến vào Hàn Thương quốc, liền bị Ninh Phàm một người toàn bộ đồ diệt. Ninh Phàm phất tay áo một quyển, thu rồi vũ ý, tản đi đầy trời mưa phùn, bầu trời một lần nữa trời quang mây tạnh, cũng tại trời cao bên trên xuất hiện một đạo mỹ lệ cầu vồng. Nhưng mà thủ vệ hộ quốc đại trận Tần Nam tộc tu sĩ không có người nào có tâm tình thưởng thức cầu vồng, mọi người trong lòng nặng nề. Ngoại trừ Tần Xương từ bên ngoài, sở hữu hộ trận tu sĩ toàn bộ không nhịn được cả người run rẩy. Nhưng mà coi như là Tần Xương tử bản thân, giờ khắc này đều đối Ninh Phàm tràn đầy kiêng kỵ, mơ hồ còn có một tia kinh hãi, liền chính hắn đều vẫn chưa phát hiện. Ninh Phàm nhất độn trở về Thiên Thanh Chu, phía trước ba chiếc chờ đợi nhập cảnh lâu thuyền toàn bộ bị diệt, tự nhiên đến phiên Thiên Thanh Chu nhập cảnh rồi. Tần Xương tử cũng muốn không tới Ninh Phàm giết người còn dám nhập cảnh, tựa hồ cũng không e ngại Tuyết Tùng tộc trả thù. Hắn ổn định tâm thần, dẫn vài tên Tần Nam tộc hóa thần phi độn mà lên, đáp xuống Thiên Thanh Chu bên trên, hướng về Ninh Phàm đám người khách khí ôm quyền. Tần Nam tộc cùng Minh La tộc chưa từng thù hận, Tần Xương tử tự không e ngại Ninh Phàm đối với hắn động sát thủ, mà lại tại Tần Xương tử trong mắt, Ninh Phàm cố nhiên lợi hại, chung quy cũng chỉ là vấn hư tu sĩ mà thôi. Thứ ba phẩm vũ ý cố nhiên lợi hại, nhưng là chỉ đủ để bằng vũ ý diệt sát vấn hư, như đổi lại xung hư tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thủ đoạn ngăn trở tam phẩm vũ ý công kích. Tại Tần Xương tử trong mắt, nắm giữ tam phẩm vũ ý Ninh Phàm, sợ là đủ để cùng xung hư một trận chiến. Hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm thực lực toàn bộ triển khai khủng bố cỡ nào, liền Quy Nguyên Thái Hư đều có thể một trận chiến. Lão phu Tần Nam tộc đại trưởng lão, Tần Sương Tử, phụ trách ở đây thủ vệ hộ quốc đại trận, bất kỳ tiến vào Hàn Thương quốc tu sĩ đều cần trải qua lão phu kiểm tra. Lão phu muốn thỉnh giáo một chút mấy vị đạo hữu họ tên, lai lịch. Tần Sương Tử đối Tuyết Tùng tộc tu sĩ vẫn lạc thời gian lặng thinh không đề cập tới, dường như không nhìn thấy chuyện này bình thường. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, này Tần Nam tộc hẳn là cùng Minh La tộc không có ân oán, dù sao từ đầu đến cuối, Tần Sương Tử đều tại một bên khoanh tay đứng nhìn. Không có tham dự Minh La, Tuyết Tùng hai tộc ân oán ý tứ. Ta là Minh La tộc đại tế ti, tên là Thanh Đại, hai cái vị này là ta Minh La tộc bằng hữu. Thanh Đại hướng về Tần Sương Tử đáp lễ lại, ngôn ngữ ngược lại là khách khí, nhưng chưa nói cùng Ninh Phàm, Đằng Tiêm Nhu họ tên lai lịch, chỉ nói là Minh La tộc bằng hữu. Dù sao Ninh Phàm bị Đằng Hoàng truy nã, Thanh Đại không muốn tiết lộ Ninh Phàm thân phận, phòng ngừa cho Ninh Phàm nhiều gây phiền toái. Thấy Thanh Đại không có đề cập Ninh Phàm đám người nội tình, Tần Sương Tử cũng không nhiều hỏi, lại hỏi cái khác mấy vấn đề, liền thả Thiên Thanh Chu nhập cảnh rồi. Từ đầu tới cuối, Tần Sương Tử đều là lấy người ngoài cuộc tự xử, đối Minh La, Tuyết Tùng hai tộc hai bên không giúp bên nào. Nhưng ở Thiên Thanh Chu tiến vào Hàn Thương quốc cảnh nháy mắt, Tần Sương Tử rồi lại không lộ ra dấu vết địa bí mật truyền âm, đối Ninh Phàm chỉ điểm vài câu. Các hạ hôm nay chém giết Tuyết Tùng tộc ba tên luyện hư, đã đem Tuyết Tùng tộc đắc tội chết. Các hạ tuy là vấn hư, thần thông cũng không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải Tuyết Tùng tộc ba tên thái hư đối thủ. Hàn Thương 12 trong tộc, Ngụy Tử tộc cùng Minh La tộc không có ân oán, cùng Tuyết Tùng tộc lại có thù. Như các hạ gặp nạn, có thể hướng về Ngụy Tử tộc cầu viện, chống lại Tuyết Tùng tộc. Bằng các hạ chém giết ba tên Tuyết Tùng luyện hư sự tích, Ngụy Tử tộc chắc hẳn hết sức vui vẻ cùng các hạ kết giao bằng hữu. Tần Sương Tử vài câu chỉ điểm, rõ ràng cho thấy tại hướng về Ninh Phàm biểu lộ thiện ý. Hắn chỉ bất quá một câu chỉ điểm mà thôi, không có bất kỳ tổn thất nào, đối Ninh Phàm mà nói lại khả năng có không nhỏ trợ giúp. Không uổng một cái giá lớn địa kết một thiện duyên, Tần Sương Tử tự nhiên hết sức vui vẻ. Thiên Thanh Chu trên, Ninh Phàm nghe được Tần Sương Tử truyền âm, hơi kinh ngạc, lại không nhiều nói. Minh La tộc ở vào Hàn Thương quốc Đông vực, Thiên Thanh Chu một đường bay nhanh, hướng Minh La tộc bay đi. Thanh Đại đem còn sót lại 30 tỷ tiên ngọc trả cho Ninh Phàm. Tại Ninh Phàm lĩnh ngộ vụ ý trong vòng 3 ngày, nàng vẫn chưa thu mua đến còn lại 12 loại toái hư khôi lỗi vật liệu. Nàng vẻ mặt hơi có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Nàng nhìn Ninh Phàm, nhớ tới Ninh Phàm ngày đó thang cốc cứu giúp ân tình, hơi cắn răng, bỗng nhiên nói, Lục đại ca, những khôi lỗi này vật liệu, ngươi có phải hay không vội vã dùng? Là rất cấp bách, ngươi biết, ta đang bị Đằng Hoàng truy sát, mà những tài liệu này đều là dùng cho chữa trị khôi lỗi, như khôi lỗi chữa trị, ta liền có thể nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Hả? Ngươi hỏi cái vấn đề này làm cái gì? Hay là, ta có biện pháp cho tới này 12 loại toái hư vật liệu, về phần ta làm sao cho tới, mời ngươi không nên hỏi. Thanh Đại nhẹ nhàng cắn môi, nàng thiếu nợ Ninh Phàm ân cứu mạng, luôn cảm thấy hẳn là báo đáp một cái, bằng không trong lòng bất an. Ninh Phàm cần tu khôi vật liệu quá mức quý hiếm, cho dù tìm khắp toàn bộ Đông Thủ Hải đều không nhất định có thể mua đủ. Nhưng Thanh Đại biết, có một địa phương, hay là có thể tìm tới chữa trị toái hư khôi lỗi vật liệu. Nàng có một cái sư phụ, nàng tu luyện khôi lỗi thuật tuy rằng đều là Minh La một tộc bí thuật, nhưng mà nếu như không có sư phụ chỉ điểm, chỉ đạo, bằng bản thân nàng thì không cách nào lĩnh ngộ cao thâm như vậy khôi lỗi thuật. Nàng khôi lỗi thuật nhưng tại Đông Thủ Hải xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng nếu cùng sư phụ so với, thì kém xa tít tắp. Hay là, sư phụ của nàng sẽ có chữa trị toái hư khôi lỗi 12 loại vật liệu? Không, nhất định có. Nàng từng lén lút từng thấy, sư phụ trong bảo khố, có vô số quý hiếm cực điểm khôi lỗi vật liệu. Chỉ là sư phụ của nàng tính cách quái lạ, chưa bao giờ đồng ý nàng tiết lộ chính mình nửa điểm tin tức. Vì vậy nàng quyết định vì Ninh Phàm, lén lút đi tìm sư phụ, hướng về sư phụ yêu cầu toái hư khôi lỗi vật liệu, cũng không dám nói cho Ninh Phàm nàng vị sư phụ này tồn tại, chỉ lo làm tức giận sư phụ. Lục đại ca cho ta có ân cứu mạng, thay đổi ta tìm về Minh La Tộc 10 vị luyện hư tổ tiên thi thể. Dù như thế nào, phần ân tình này nhất định phải báo đáp. Thanh Đại cũng không biết, tâm sự của nàng toàn bộ bị Ninh Phàm Thiết Ngôn Thuật thấy hết. Tiểu nha đầu này càng còn có một cái quái lạ sư phụ. Điều này cũng chẳng trách, nếu như không có danh sư chỉ điểm, nàng cũng là không thể nào có được như thế cao thâm khôi lỗi thuật. Nếu Thanh Đại có lòng tin giúp ta tìm đủ khôi lỗi vật liệu, chắc hẳn lại không lâu nữa, chấp hỏa, tử điện hai khôi liền có thể triệt để chữa trị. Một khi chữa trị hai khôi, ta liền có thể bắt tay độ kiếp, đột phá sung hư cảnh giới. Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, sung hư dĩ nhiên không xa. Hàn Thương Quốc Bắc Vực, Tuyết Tùng Cốc, Tuyết Tùng Tộc trong đại điện. Tuyết Tùng Tộc ba vị thái hư lão tổ, nhìn qua trong tay thẻ ngọc tình báo, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Minh La Tộc thật là to gan, không biết từ nơi nào mời tới hai vị vấn hư giúp đỡ, mà ngay cả ta Tuyết Tùng Tộc người đều dám giết, quả thực là muốn chết. Mau chóng thông báo Thạch Thụ Tộc, Lôi Bách Tộc, Thần Kiều Tộc Tam Tộc lão tổ, nói cho bọn họ biết Minh La Tộc đã chán sống, coi như là vị đại nhân kia, cũng không thể lại thiên vị Minh La Tộc. Ta bốn tộc có thể xuất động tất cả tộc nhân, tàn sát Minh La. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 579, hắn thiếu ta một bầu rượu. Chương 579, hắn thiếu ta một bầu rượu. Thiên Thanh Chu một đường bay nhanh, một mực chạy đến Hàn Thương Quốc Đông Vực Tư La Biển Trúc. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ biển trúc, trong không khí đều nhiễm từng sợi trúc tương phi trúc hương. Tư La Biển Trúc kéo dài 4 triệu dặm, này 4 triệu dặm địa giới đều là Minh La một tộc cư trú thổ địa, cũng không bất kỳ người ngoài cư trú. Nơi đây tại thời cổ là không có biển trúc sinh trưởng, nguyên bản thổ xanh thổ dưỡng thực vật là tuyết tùng. Nhưng ở vô số năm trước, cuối cùng một đời Minh La thủ hoàng mất tích sau, nơi đây tuyết tùng toàn bộ biến mất, thay vào đó địa, mặt đất sinh trưởng ra đếm mãi không hết trúc tương phi. Minh La tộc từng đời một sa sút, trúc tương phi lại vạn cổ trường thanh, chưa bao giờ héo tàn. Mà từ đầu tới cuối coi thường Minh La tộc suy vong trúc điện, bỗng nhiên tại Tư La Biển Trúc bên trong, rơi xuống một đạo kỳ quái mệnh lệnh. Cùng ngày Thanh Thuyền chạy đến Tư La Biển Trúc ngoại vi sau, Thanh Đại bỗng nhiên dừng lại tàu cao tốc, đem Thiên Thanh Chu thu vào túi trữ vật. Ninh Phàm thì nhận ra được, Tư La Biển Trúc bầu trời, không hề yếu cấm bay lực lượng. Này cấm bay lực lượng tựa hồ chi nhằm vào độn bảo, toái hư tu sĩ độn quang, quả thực cực kỳ cổ quái. Lục đại ca, ta Minh La tộc nhân liền ở tại nơi này Tư La Biển Trúc bên trong. Theo trúc điện mệnh lệnh, đã đến Tư La Biển Trúc, liền không thể sử dụng Thiên Thanh Chu rồi, nếu không sẽ trái với trúc điện điện quy. Trúc điện thiết trí bực này điện quy. Ninh Phàm kinh ngạc, chợt rõ ràng, này tràn ngập bầu trời cấm bay lực lượng, quá nửa là trúc điện bố trí. Cuối cùng một đời Minh La thủ hoàng sau khi mất tích, Minh La tộc từ đó suy vi, mà nơi đây bắt đầu mọc đầy trúc tương phi. Sau đó trúc điện tại đây Tư La Biển Trúc bố trí cấm bay lực lượng, cũng rơi xuống ba đạo mệnh lệnh, bất kỳ tu sĩ nào không được tại nơi đây sử dụng cỡ lớn độn bảo, toái hư tu sĩ không cho phép tiến vào Tư La Biển Trúc, ngoại trừ Minh La một tộc bên ngoài, bất kỳ tu sĩ nào không cho phép ở chỗ này chặt cây trúc tương phi. Này ba đạo mệnh lệnh có phải là kỳ quái hay không? Thanh Đại nghịch ngợm nở nụ cười. Này ba đạo mệnh lệnh xác thực rất kỳ quái. Xem ra giống như là trúc điện đối Minh La tộc che chở, rồi lại không giống. Là đây này, trúc điện chưa bao giờ che chở quá ta Minh La tộc. Ta Minh La tộc gặp tộc khác ước hiếp thời gian, xưa nay không người hỏi đến đây này. Trúc tương phi là trúc điện thần trúc, hay là trúc điện chỉ là muốn bảo vệ mảnh này biển trúc đi? Thanh Đại cười cười, không để ý lắm. Thiên Thanh Chu được cấm bay lực lượng hạn chế, không cách nào bay vào Tư La Biển Trúc. Trong ba người, Ninh Phàm là vấn hư tu vi, Thanh Đại là khuy hư tu vi, không bị cấm bay lực lượng hạn chế. Đằng Tiêm Nhu biểu lộ tu vi là vấn hư, tu vi thật sự nhưng là toái hư nhất trọng thiên, nàng bị này cấm bay lực lượng hạn chế, càng không có cách nào bay vào Tư La Biển Trúc. Lục Bắc, ta phi không vào được. Nàng Liễu Mi nhăn lại, đối Ninh Phàm bí mật truyền âm nói, nàng nếu muốn vào Tư La Biển Trúc, chỉ có thể bộ hành xuyên qua 4 triệu dặm rừng trúc, cũng không biết phải đi đến năm nào tháng nào rồi. Mà thôi, ngươi trước tại đỉnh lô giới bên trong nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện dưới sự chỉ đạo nữ vệ môn tu luyện. Ninh Phàm không có cho Đằng Tiêm Nhu cơ hội cử tuyệt, trực tiếp thôi thúc đỉnh lô hoàn, đem nàng thu nhập đỉnh lô giới bên trong. Đột nhiên xuất hiện tại đỉnh lô giới trong, Đằng Tiêm Nhu lộ ra cực kỳ biểu tình bất mãn. Tại nàng xuất hiện một khắc, Băng Linh, Nguyệt Linh các loại rất nhiều nữ vệ lập tức tiến lên đón, mở miệng một tiếng, Thiên Nhu tỷ tỷ. Cái này kim đan nữ tu lại đây giật nhẹ y phục của nàng, khen nàng quần áo dùng tiên liệu tốt. Cái kia dung linh nữ tu lại đây sờ sờ mái tóc dài của nàng, khen nàng tóc đen bảo dưỡng mới tốt. Đương nhiên, còn có một đống lớn cấp thấp nữ tu nâng cực kỳ cấp thấp tu luyện vấn đề. Đến hỏi dò nàng, những vấn đề này phần lớn là dung linh, kim đan tu luyện bình cảnh, tại Đằng Tiêm Nhu trong mắt. Thuần thục ngớ ngẩn vấn đề, không đáng giá trả lời, một mực Đằng Tiêm Nhu không thể không trả lời. Ninh Phàm sớm đem thu phục Đằng Tiêm Nhu sự tình báo cho các vị nữ vệ. Đương nhiên, Ninh Phàm không có nói cho nữ vệ chính là Đằng Tiêm Nhu là một gã toái hư lão quái. Nữ vệ môn không biết Đằng Tiêm Nhu tu vi, đối Đằng Tiêm Nhu ngược lại cũng không ý kỵ, còn thập phần nhiệt tình. Ninh Phàm nói cho các nàng biết, nếu như tu luyện tới có nghi vấn gì, có thể hướng về Đằng Tiêm Nhu đặt câu hỏi, Đằng Tiêm Nhu không chỗ nào không biết. Đằng Tiêm Nhu có loại nắm đầu ba đậu hủ kích động, nàng đường đường toái hư lão quái, dựa vào cái gì cần hồi đáp một đám tu sĩ cấp thấp nhược trí vấn đề. Kim đan là tròn vẫn là dẹt, nàng vượt qua cảnh giới kim đan rất nhiều năm có được hay không? Kim đan biến nguyên anh hóa yêu hồn, nàng đã sớm không nhớ rõ kim đan bộ dáng. Lại nói, bình thường biết thưởng thức người đều biết kim đan là tròn, ai hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy? Dung linh thật là khó nha, không muốn tan ra làm sao bây giờ? Không muốn dung linh ngươi còn tu cái gì thật? Về nhà thêu hoa đi thôi, ở nơi này bán cái gì manh? Làm sao lấy lòng chủ nhân niềm vui? Vân vân, loại vấn đề ngu ngốc này làm sao cũng hỏi nàng. Nàng làm sao biết làm sao lấy lòng Ninh Phàm niềm vui? Nàng căn bản lười lấy lòng Ninh Phàm niềm vui. Nàng dựa vào cái gì muốn lấy Ninh Phàm niềm vui? Uất ức, thực sự là quá oan uổng rồi. Nếu là lúc trước nàng gặp phải dung linh tiểu bối hỏi cái này chút ngớ ngẩn vấn đề, đã sớm một cái tát đem đối phương đánh bay rồi. Đáng tiếc bây giờ nàng là Ninh Phàm chi nô, nàng nhất định cần đè xuống trong lòng không thích, khuôn mặt tươi cười đón lấy, phụ mệnh trả lời nữ vệ môn ngớ ngẩn vấn đề. Nàng cảm thấy mình toái hư tu sĩ ngông nghênh, đang tại từng điểm tiêu ma đi. Nàng cảm thấy mình tu đạo 20.000 năm đến, chưa từng có như thế uất ức quá. Nàng bừng tỉnh cả kinh, thầm nói, lẽ nào Ninh Phàm cố ý phái những này cấp thấp nữ tu mài nàng ngông nghênh sao? Hắn cố ý, Đằng Tiêm Nhu liền hận không thể đem Ninh Phàm vê thành đoàn đánh nằm bẹp một trận, nhưng nghĩ tới Ninh Phàm cả người lẫn vật nụ cười vô hại, vừa nghĩ tới Ninh Phàm khả năng cố ý phái nữ vệ hỏi cái này chút ngớ ngẩn vấn đề, nỗ lực làm tức giận nàng, nàng trái lại dần dần tỉnh táo, khẽ cắn răng, đem hết thảy bất mãn nuốt xuống. Chen ra mấy phần không tính trong sáng nụ cười, trả lời lên các vị nữ vệ nhất mỗi người ngớ ngẩn vấn đề. Ninh Phàm muốn chọc giận nàng, nàng một mực không tức giận, nàng không thể để cho Ninh Phàm kế hoạch thực hiện được. 500 năm, chỉ cần nhẫn quá này 500 năm, ta liền tự do. Đằng Tiêm Nhu thực sự là hiểu lầm Ninh Phàm rồi. Những này nữ vệ vấn đề toàn bộ là nguyên bản, cùng Ninh Phàm không có chút quan hệ nào. Những này nữ vệ có chính là từ Việt quốc bắt tới, có chút là ở Vô Tận Hải lấy được. Các nàng tại cùng theo Ninh Phàm sau, không cần tiếp tục cùng người đánh nhau chết sống. Tháng ngày thập phần nhàn nhã bình thản, tư tưởng thập phần gần kề sinh hoạt. Lại như phàm nhân nữ tử. Phàm nhân nữ tử sao? Quan tâm xưa nay đều là lung ta lung tung vấn đề. Các nàng hỏi ra những này kỳ hoa vấn đề, hoàn toàn là bởi vì cái này mấy chục năm trải qua quá nhàn nhã. Tư La Biển Trúc bên trong, Ninh Phàm cùng Thanh Đại sóng vai phi độn, thần niệm thì xa xa tản ra, cảm thủ Tư La Biển Trúc phong thổ. 4 triệu dặm địa giới, chỉ có Minh La một tộc ở đây sinh hoạt. Ngoại trừ Minh La một tộc bên ngoài, nơi đây lại vẫn sinh sống vô số phàm nhân. Những người phàm tục cùng Minh La tu sĩ hài hòa cùng tồn tại, càng không có bất kỳ không ổn nào. Minh La một tộc dĩ nhiên sa sút, tàn dư tộc nhân trải qua vinh nhục. Nhìn quen rồi tu chân giới nhân tình ấm lạnh, cũng không tựa tu chân gia tộc khác giống như xem thường phàm nhân. các phàm nhân cũng biết thế gian có tiên sư tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Minh La một tộc chính là này Tư La Biển Trúc tiên nhân. Dày đặc biển trúc dưới, tình cờ có thể thấy được phàm nhân thôn xóm. Tại những người phàm tục kia lui tới hàng rào trúc nhà tranh trong lúc đó, tình cờ có thể thấy được cấp thấp Minh La thủ yêu cùng người phàm các lão giả đàm tiếu pha trà. Loại này tiên phàm hài hòa cảnh tượng, tại tu chân giới quả thực là khó mà tin nổi. Nếu là cái khác tu chân tộc nhìn thấy Minh La tộc tự hạ thân phận cùng người phàm làm bạn, chắc chắn mỉm cười không ngớt. Nhưng ở Ninh phàm xem ra, Minh La tộc hành động lại cùng đại đạo tương hợp. Tiên là đứng ở trên núi người, như rơi xuống cái kia tu đạo chi núi, liền cùng phàm nhân không khác. Hắn che chở Minh La tộc, vốn là được Minh La thủ tinh nhờ vả, giờ khắc này cũng phát ra từ nội tâm đối Minh La tộc có mấy phần khen ngợi chi ý. Lúc đó có tại Tư La Biển Trúc phạt trúc phàm nhân lão tiểu, ngẩng đầu nhìn đến Ninh phàm hết sức chậm lại độn quang, sẽ hướng về Ninh phàm xua tay chào hỏi. Này tại nhân gian nguyên bản lại tầm thường bất quá, giữa người và người lấy lòng cũng không cần lý do. Nhưng nếu tại tu chân giới, vô duyên vô cớ có người lấy lòng, Ninh phàm nhất định sẽ nhiều lần suy nghĩ. Nhìn đối phương một cái có gì mưu tính, Ninh phàm lộ ra loạn nhịp tim chi sắc. Hắn ngóng trông loại này không cần câu tâm đấu giác sinh hoạt, cũng đã không trở về được quá khứ, làm sẽ không phàm nhân. Muốn từ đạo sơn đi xuống, do tiên hóa phàm, ít nhất cần phải có leo lên tu vi đỉnh cao mới có thể. Vào lúc đó, mặc ngươi muốn làm tu sĩ, muốn làm phàm nhân, đều không người nào dám trêu chọc ngươi rồi. Con đường tu chân, một khi bước lên, tại chưa đến đỉnh cao trước đó, chỉ có một mực đi tới. Coi như là Minh La tộc sinh sống ở nơi đây, ở bề ngoài cùng người phàm nhóm hiền lành ở chung, sau lưng rồi lại được cái khác thủ tộc ức hiếp. Tu chân giới, chung quy không phải đào nguyên thiên đường, như thế nào đi nửa cảnh thái bình giả tạo, sau lưng đều có không che giấu được huyết hải. Tư La Biển Trúc chỉ 4 triệu dặm rộng lớn, cho dù Ninh phàm hết sức chậm lại độn quang, cũng chưa tiêu tốn quá lâu, liền đến Biển Trúc khu vực trung tâm. Biển Trúc trung tâm vạn dặm địa giới, có xây một tòa to lớn Thúy Trúc Chi Thành. Trên thành có một biển, trên viết ba chữ, Tư La Thành. Tư La Thành bên ngoài, thủ vệ một đội người mặc thủ giáp kim đan thủ vệ. Vừa thấy có tu sĩ độn quang bay tới, mà lại này độn quang thanh thế cực kỳ thật lớn, đám này kim đan thủ vệ lập tức căng thẳng không ngớt. Minh La tộc bây giờ đã mất bằng hữu, nếu có tu sĩ cấp cao đến đây, hẳn là gây hấn người không thể nghi ngờ. Vài tên kim đan thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn lấy ra linh tiễn phát động cảnh báo. Ngay vào lúc này, thanh đại một tiếng động viên tiếng cười, có chứa mấy phần uy nghiêm, truyền vào những thủ vệ này trong tai, thậm chí truyền vào toàn bộ Tư La Thành tất cả ngõ ngách. Là ta là thanh đại, ta đã trở về. Nàng thường ngày tại Ninh phàm trước mặt thấp người một đầu, nhưng ở những này cấp thấp tộc nhân trước mặt, lại rất có vài phần uy nghiêm. Thanh đại cùng Ninh phàm độn quang vừa thu lại, đáp xuống Tư La Thành bên ngoài. Bọn thủ vệ vừa thấy người tới càng là thanh đại, từng cái lập tức lộ ra vẻ cung kính, ngã đầu hạ bái. Chúng ta Minh La tộc nhân, bái kiến đại tế ti. Lục đạo Na Di độn quang từ Tư La Thành bên trong lướt ra khỏi, hóa thành làn khói đáp xuống nơi cửa thành, hóa thành 6 tên thân phê thủ giáp hóa thần lão giả. 6 tên lão giả bên trong chỉ có 2 người là hóa thần trung kỳ. Những người còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Vừa thấy thanh đại, 6 người đều là ngã đầu hạ bái. Chúng ta Minh La tế ti, cung nghênh đại tế ti trở về. Cốc La Gia Gia, Tu La Gia Gia, các ngươi mau mau miễn lễ, các ngươi quỳ lại, thanh đại không chịu đựng nổi. Thanh đại mới đầu vẫn là uy nghiêm vẻ mặt, nhưng vừa thấy 2 tên hóa thần trung kỳ lão tế ti, lại lập tức viền mắt trợt đỏ, tựa nhìn thấy người thân nhất. Mẫu thân nàng sau khi chết, chính là 2 vị này lão giả coi nàng như hậu bối, từng bước một đem nàng bồi dưỡng trở thành đời này đại tế ti. Phần ân tình này, nàng vĩnh viễn không quên. Thanh đại một tiếng miễn lễ, hết thảy quỳ lại Minh La tộc nhân toàn bộ đứng dậy. Cốc La tế ti cùng Tu La tế ti nhìn thanh đại, vẫn đục trong mắt đều mang theo vui mừng cùng vui sướng. Đại tế ti lần này rời đi Tư La thành, đã có 10 năm, 10 năm buôn ba. Chắc hẳn thập phần khổ cực, lần này liền ở trong nhà nhiều ở ít ngày, chậm chút lại đi nữa tìm kiếm tổ tiên di thể đi. Cốc La tế ti nhìn thanh đại đầy mặt phong trần sắc mặt, không khỏi có chút đau lòng. Những năm gần đây, hắn cùng với Tu La lao thẳng đến Thanh Đại làm tôn nữ đối xử. Nếu không vì tìm tổ tiên di thể, bọn hắn tuyệt đối không nỡ bỏ để Thanh Đại ra ngoài lang bạt. Lần này trở về, ta có thể tại Tư La Thành nhiều ở ít ngày đây này. 10 vị luyện hư tổ tiên di thể, ta đã toàn bộ tìm về. Đều là Lục Đại Ca giúp ta tìm về. Cái gì? Tổ tiên di thể toàn bộ tìm về rồi? Cốc La kinh hãi đến biến sắc, cái kia kinh là vẻ vui mừng. Lục Đại Ca, Tu La ngược lại là một cái cẩn thận hạng người. Hắn mắt già hơi khép, tinh tế quan sát Thanh Đại bên cạnh Ninh Phàm, có chứa mấy phần cảnh giác. Cái khác 4 tên hóa thần tế ti đồng dạng tinh tế đánh giá Ninh Phàm, mỗi cái bạch mi nghiêm nghị. Bọn hắn những này tu sĩ hóa thần, hoàn toàn nhận biết không ra Ninh Phàm khí tức. Ninh Phàm khí tức thâm trầm nội liễm, loại này nội liễm không lộ một phần, hiển nhiên cảnh giới vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cốc La cũng thu hồi vẻ vui mừng, mang theo vài phần cảnh giác vẻ mặt đánh giá Ninh Phàm, trong bóng tối lại đối Tu La truyền âm nói. Người này sâu không lường được, ít nhất là khuy hư. Không, không ngừng. Hắn dù chưa lộ khí tức, nhưng hắn ẩn mà không phát khí thế, so với Thanh Đại nha đầu càng thêm mênh mông. Người này rất có thể là một gã vấn hư lão quái. Tu La phân tích nói. Cái gì? Vấn hư? Như người này đối với ta Minh La một tộc có mang ác ý, ta Minh La một tộc đem khó mà chống đối. Cốc La kinh hãi, lần này, nhưng là sợ hãi. Mọi người vi diệu vẻ mặt rơi vào Ninh Phàm trong mắt, hắn rõ ràng trong lòng. Hắn đến hù đến Minh La tộc nhân. Ta gọi Lục Bắc, được một vị cố nhân nhờ vả, chuyên tới để che chở Minh La một tộc, đây là tín vật. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hắc mộc lệnh, cho 6 tên tế ti vừa nhìn. Đang nhìn đến này hắc mộc lệnh nháy mắt, 6 tên hóa thần tế ti toàn bộ yêu huyết sôi trào, từng cái lộ ra chấn động khó hiểu vẻ mặt. Thụ hoàng lệnh. Bọn hắn không xưng hắc mộc lệnh, chỉ xưng thụ hoàng lệnh, chỉ vì lệnh này là Minh La một tộc các đời thụ hoàng tín vật. Vật ấy theo cuối cùng một đời Minh La thụ hoàng mất tích, biến mất không còn tăm tích, vì sao lại sẽ xuất hiện tại Ninh Phàm trong tay? Vật ấy là Minh La tộc vị cuối cùng thụ hoàng giao cho ta, hắn còn chưa chết. Ninh Phàm âm thanh rất thấp, vẫn chưa truyền âm, mà là vận dụng thần thông, thấp đến chỉ có Thanh Đại. 6 tên tế ti có thể nghe thấy, cái khác kim đan thủ vệ đều không nghe thấy. Lời của hắn, dường như một tảng đá lớn tập trung vào giữa hồ, lập tức gây nên to lớn gợn sóng. 6 tên tế ti kinh hãi, liền ngay cả Thanh Đại đều che miệng nhỏ khiếp sợ không thôi. Ninh Phàm chưa bao giờ nói cho nàng biết, hắc mộc lệnh từ đâu mà đến, giờ khắc này lại nói ra. Cái kia đã từng mất tích đời cuối Minh La Thụ Hoàng, dĩ nhiên chưa chết. Tin tức này quá mức chấn động, làm cho người rất khó hiểu, làm cho người rất khó có thể tin. Khoảng cách đời cuối thụ hoàng mất tích, đã qua đi bao nhiêu vạn năm? Không ai nhớ rõ, người nào có thể sống quá như thế lâu đời năm tháng, chẳng lẽ là tiên nhân sao? Vì sao đời cuối thụ hoàng mất tích sau, chưa bao giờ hướng về trong tộc lan truyền bất cứ tin tức gì? Liền ngay cả Thanh Đại đều có chút không dám tin tưởng Ninh Phàm lời nói. Nhưng theo Ninh Phàm thôi thúc hắc mộc lệnh sau, đem hắc mộc lệnh bên trong một tia thụ hoàng máu bức ra, khiến mọi người cảm nhận được luồng áp lực này sau, lại không người không tin Ninh Phàm lời nói. Này cố huyết mạch uy thế, sẽ không sai, tuyệt đối là Minh La một tộc thụ hoàng hết thảy, mà lại máu này khí tức thập phần nồng nặc, phong ấn vào hắc mộc lệnh thời gian tuyệt không vượt qua 1 năm, là gần nhất phong vào trong đó. Đây chính là đời cuối Minh La Thụ Hoàng vẫn còn sống mạnh mẽ nhất chứng cứ. Đời cuối Thụ Hoàng nếu sống sót, lại đem hắc mộc lệnh giao cho Ninh Phàm, kỳ dụng ý không cần nói cũng biết. Ninh Phàm là đáng giá Minh La tộc tín nhiệm người. Ninh Phàm là đời cuối Thụ Hoàng mới phong đời này Thụ Hoàng. Hắc mộc lệnh giao tiếp, mang ý nghĩa Thụ Hoàng truyền ngôi. Cốc La, Tu La các loại 6 tên tế ti, hận không thể lập tức hướng về Ninh Phàm quỳ xuống, miệng nói Thụ Hoàng. Chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm cự tuyệt ánh mắt, lập tức thu lại quỳ lại tư thế. Ninh Phàm không muốn để người ngoài biết được, hắn nắm giữ hắc mộc lệnh, là đời này thụ hoàng. Như việc này truyền ra, không biết thụ giới liệu sẽ có lão quái vì hắc mộc lệnh, hoặc là vì Ninh Phàm Minh La thụ hoàng thân phận, đến cùng Ninh Phàm khó xử. Lục Đại Ca, chúng ta vào thành chậm rãi nói tỉ mỉ đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Thanh Đại nhỏ giọng nhắc nhở. Ninh Phàm gật gật đầu, theo Thanh Đại đám người tiến vào Tư La Thành. Chỉ là vào thành nháy mắt, bỗng nhiên quay đầu lại thoáng nhìn, lộ ra vẻ cổ quái. Ảo giác sao? Hắn lắc đầu một cái, tự nói. Bên ngoài 1 triệu dặm, một cây to lớn trúc tương phi bỗng nhiên truyền ra nhẹ nhàng nghẹn ngào tiếng. Này nghẹn ngào tiếng thập phần nhẹ nhàng, biết đêm khuya vẫn chưa ngừng lại. Mộc La còn sống, hắn còn sống. Ta liền biết, hắn sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Hắn còn thiếu ta một bầu rượu, một cái hứa hẹn, hắn sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Mộc La là đời cuối Minh La Thụ Hoàng danh tự. Danh tự này đã từng truyền khắp thủ giới, nhưng bây giờ lại chỉ có một cây tịch mịch trúc tương phi còn nhớ. Bởi vì hắn còn thiếu nợ nàng một bầu rượu, một cái hứa hẹn. Giống ruột trúc, có hồn cư, hồn sinh dễ, tại trúc tâm. Hồn chi dễ, trúc chi tâm, không thể phân. Nếu có một ngày ta giết hết thù khấu, nguyện tan mất thủ hoàng vị trí, mang theo ngươi đi một chỗ không người hiểu rõ núi hoang ẩn cư. Khi đó, đỉnh đầu chúng ta chỉ có ánh trăng, mà ta bên cạnh, ngoại trừ một bình rượu nhạt, liền chỉ có ngươi làm bạn, đời này không bỏ.